Đích gà thiên kim, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quá tốt. Nàng lẩm bẩm nói, người muốn như thế nào cảm tạ ta? Cơ hành nhướng mày, hắn dung mạo thâm diễm, như vậy mỉm cười thảo ân thần thái, cơ hồ là lệnh người kinh diễm không rời mắt được. Khương Lê nói, quốc công gia yêu cầu cái gì, có thể nói cho ta. Trên thực tế, đó là chung này sở hữu, ta cũng khó có thể hồi báo. Nếu không phải cơ hành, nàng chính mình muốn đem giả dựng dược đưa đến Vĩnh Ninh công chúa trước mặt, lại làm Vĩnh Ninh công chúa thuận lợi ăn vào, yêu cầu tiêu phí không ít trắc trở, trong đó khả năng còn sẽ thất bại. Một khi thất bại, Vĩnh Ninh công chúa liền sẽ đối này tâm sinh cảnh giác, lại tưởng xuống tay, liền sẽ rất khó. Cơ hành cơ hồ làm nàng kế hoạch nhất khó khăn một bước xem như thuận lợi hoàn thành. Cơ hành nhìn nàng trong chốc lát, cười cười, uống một ngụm trà, mới nói. Ta tạm thời không nghĩ ra được, bất quá đối với người kế tiếp phải làm sự, nhưng thật ra rất tò mò. Kế tiếp sự, Khương Lê nghi hoặc, Vĩnh Ninh hiện ra dựng giống sau, người sẽ làm cái gì? Hắn hỏi, phảng phất thật là thập phần tò mò bộ dáng. Khương Lê nghĩ nghĩ, không biết 9 tháng cô nương dược, khi nào mới có thể phát tác. 12 cái canh giờ lúc sau, cơ hành trầm ngâm một chút, tính lên, đã phát tác, vậy rất đơn giản. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, Vân Anh chưa gả cô nương, đột nhiên có thai, người bình thường ra gặp được loại sự tình này, cô nương cả đời đó là hủy hoại. Gia đình giàu có vì bảo thanh danh, thậm chí sẽ làm cô nương chính mình treo cổ. Đương nhiên, Vĩnh Ninh là Kim Chi Ngọc Diệp, là Thành Vương Điện hạ thân muội muội, không có người dám làm nàng treo cổ, nàng cũng không cần phải treo cổ. Nàng lời này nói, cũng là thập phần trào phúng. Cho nên ở dưỡng giống không phải thực rõ ràng phía trước, tất nhiên phải vì Vĩnh Ninh tìm kiếm một môn hảo việc hôn nhân. Vui mừng đem cô nương gả qua đi, gần nhất che lấp dưỡng giống, thứ hai vừa lúc vị này công chúa cũng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, cứ như vậy được một cọc hảo nhân duyên, cũng là mỗi người hâm mộ hỷ sự. Cho nên, cơ hành nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được hơi hơi dương môi, thong thả ung dung mở miệng. Người tính toán làm nàng cùng Thẩm Ngọc Dung thành thân. Đương nhiên không, cái này trả lời, lại làm cơ hành trên mặt cũng hiện ra chút ngoài ý muốn chi sắc. Thẩm đại nhân đối vong thê tình thâm nghĩa trọng, đó là vị kia thẩm phu nhân cho hắn đeo nón xanh, như cũ thâm tình bất hối. Tuyệt đối sẽ không tại như vậy đoàn thời gian khác cưới người khác, huống hồ nếu là cưới Vĩnh Ninh công chúa. Người khác có thể hay không nói, bọn họ sớm có gian tình, phía trước đồng hương một án có lời đồn nói. Vĩnh Ninh công chúa chính là sau lưng sai sử Phùng Dụ Đường làm hại Tiết Huyện Thừa người đâu. Nguyên lai nàng làm hại Tiết Huyện Thừa là sớm đã ái mộ Thẩm đại nhân, cấp Thẩm đại nhân báo thủ a. Thẩm đại nhân từ trước đến nay chú trọng thanh minh, sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Khương Lê nói, cơ hành tay vuốt ve cây quạt phiến bính, cũng đi theo nở nụ cười, hắn nói. Kia Khương nhị tiểu thư tính toán làm Vĩnh Ninh công chúa gả cho ai? Vĩnh Ninh công chúa gả cho ai, đều không phải là ta có thể quyết định. Là từ Hoàng thượng quyết định, Khương Lê cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phân tích một chút, tóm lại Lưu Thái Phi là trướng mắt Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân tuy rằng nhìn không tồi, nhưng rốt cuộc gia thế quá mỏng, bạch thân lập nghiệp, xứng công chúa sao, luôn là trèo cao. Hiện giờ trong triều thanh niên tài tuấn, tuổi tác và diện mạo tương đương. Lại ra thế phong phú, môn đăng hộ đối, gả qua đi cũng không đến mức làm Vĩnh Ninh công chúa thấp gả, ta nhưng thật ra phát hiện một cái. Nàng cười tủm tỉm phun ra một câu, hiệu tướng Lý Trọng Nam đại công tử, Lý Hiện, cơ hành ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười, hắn cười cực kỳ vui vẻ, ánh mắt là không chút nào che giấu tán thưởng cùng thưởng thức. Này rất thú vị, làm Vĩnh Ninh công chúa gả cho đoạn tụ Lý Hiện, đích xác không tầm thường. Khương Lê nói, càng thú vị chính là, vị này ở nữ nhân trước mặt không có khả năng động tình Lý đại công tử, cưới vợ lúc sau, nhanh chóng đến tử, Lý gia có người kế tục, hữu tướng đại nhân nhất định thật cao hứng. Chính là này nón xanh, cũng không phải mỗi người đều chịu mang, trên đời chỉ có một Thẩm Ngọc Dung có thể chịu đựng hơn nữa mang vui vẻ chịu đựng, không biết Lý gia người mang lên, nhưng sẽ cảm thấy còn hảo, còn sẽ thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó, Thành Vương cùng hữu tướng liên minh, cũng giống như là một mâm xa, thổi thổi cũng liền tan. Chuyện ngoài lề, Quốc công gia, ta cho ngươi lấy Tiểu Lam tên này, ngươi cảm động sao? Tiểu Lam, ta không dám động. Vì sao kêu Tiểu Lam? Bởi vì từ xưa Hồng Lam ra CP nha. Mới không phải tác giả lười đến tưởng. Chương 160 có thai. Trở lại phủ sau, sắc trời đã là chạng vạng. Khương Lê cũng không có trực tiếp hồi sân, mà là đi Vãn Phượng Đường. Lúc này đây đi Quốc công phủ, Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách đều thực nghi hoặc cố ý ở Vãn Phượng Đường chờ nàng. Thấy nàng bình yên vô sự trở về, biểu tình cũng không có gì trở ngại, thập phần bình tĩnh, mới yên lòng. Lê nha đầu, hôm nay đi Quốc công phủ, có từng gặp qua người nào? Lại ở Quốc công phủ làm chuyện gì? Cửa lão tướng quân có hay không nói, vì sao đơn độc mời ngươi một người tiến đến dự tiệc? Khương lão phu nhân hỏi, hôm nay Quốc công phủ lão tướng quân sinh nhật bữa tiệc, cũng không ngăn một mình ta, còn có 5-6 người, nhưng đều rất lạ mặt, nhìn dáng vẻ cũng không phải yến kinh quan gia người. Có nam có nữ, ước chừng là lão tướng quân cố nhân. Khương Lê bịa chuyện lên mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. Ăn cơm xong, lão tướng quân dò hỏi ta một ít cưỡi ngựa bắn cung thượng sự. Ước chừng là phía trước biết được Lục Nghệ giáo khảo chúng ta ở cưỡi ngựa bắn cung thượng biểu hiện, cho rằng ta tinh thông việc này, đối ta tò mò một ít, mới cố ý mời ta tham gia. Lúc sau cùng các vị tiểu thư tán gẫu buổi chiều, chạng vạng liền đã trở lại. Nhìn dáng vẻ chỉ là tầm thường gia yến, không có gì đặc biệt địa phương. Đến nỗi vì sao chỉ cần thỉnh ta, này vấn đề thật sự không có phương tiện hỏi, lão tướng quân cũng không có nói. Nàng trả lời cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách liếc nhau, lẫn nhau đều không có cái gì muốn hỏi. Đó là có hỏi, xem Khương Lê bộ dáng này, chỉ là đi dùng một bữa cơm, cái gì cũng không biết, hẳn là cũng trả lời không ra. Khương Nguyên Bách nói, một khi đã như vậy, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Khương Lê do dự một chút, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, hôm nay ta ở Quốc công phủ sinh nhật bữa tiệc, nghe nói bọn họ đàm luận thời cuộc, gần đây Yến Kinh Thành khả năng không yên ổn, phụ thân thả chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nguyên Bách rung lên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cụ thể, ta cũng thật sự không biết. Bọn họ ở trong yến hội cũng sẽ không nói quá nhiều, đó là điểm này, đã là ta thực nỗ lực nghe được. Khương Lê nói xong câu đó, nàng liền đối với Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân hành lễ, hồi chính mình trong viện đi. Khương Lê rời đi sau, Khương lão phu nhân hỏi, Nguyên Bách, nhị nha đầu vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Khương Nguyên Bách sắc mặt nặng nề, Thành Vương chỉ sợ là phải có động tác, Khương gia muốn hay không tạm lánh mũi nhọn. Tạm thời ly kinh. Khương lão phu nhân hỏi. Khương Nguyên Bách cười khổ một tiếng. Nương, cái này mấu chốt thượng, đó là ta muốn chạy cũng đi không được. Ta vị trí này, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Chỉ hy vọng hoàng thượng không phải toàn vô chuẩn bị, một trận còn có cơ hội. Khương lão phu nhân lại là nặng nề thở dài. Thời cuộc như thế, bọn họ dù cho thân là thủ phụ đại học sĩ người nhà, nhìn qua phong cảnh vô hạn, kỳ thật cũng bất quá là quyền lực con kiến. Thành Vương bại khấu, từ xưa đến nay đều phải đổ máu, lại có thể như thế nào? Chỉ là này phiên động tác, Thành Vương khởi sự, hoàng đế phản kích, không biết Yến Kinh Thành lại muốn như thế nào máu chảy thành sông, nhiều ít gia đình đều phải thê ly tử tán. Một khắc đầu, Khương Lê về tới trong viện, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết vội vàng thu thập, nàng lại ngồi ở trong phòng, đuôi lông mày bò lòng tràn đầy sự. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cùng Khương Nguyên Bách đề ra như vậy một câu, tuy rằng ở Khương Lê xem ra, Thành Vương một trận hơn phân nửa muốn thua, nhưng Khương gia ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện. Hiện giờ nàng đã đang ở Khương gia, cùng Khương gia cũng muốn hỗ trợ lẫn nhau, Khương gia thật muốn xảy ra chuyện, đối nàng tới nói không có một chút chỗ tốt. Huống chi, tuy rằng Khương gia đã từng oan uổng Khương nhị tiểu thư, cũng ra quá quý tục nhiên như vậy độc phụ, nhưng nàng hiện giờ một cháo một cơm, áo cơm cuộc sống hàng ngày, đều phải dựa vào Khương gia. Khương nhị tiểu thư nếu là ở, cũng không hy vọng chính mình gia tộc như vậy hủy diệt. Nếu có thể làm Khương Nguyên Bách trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ kế tiếp sự tình cũng sẽ tiêu rớt rất nhiều phiền toái. Đến nỗi Khương Ấu giao sự, Khương Lê cũng chuẩn bị tiếp thu cơ hành kiến nghị, tạm thời không nói cho Khương Nguyên Bách. Chỉ là trước xem Lý Liêm kia đầu có động tĩnh gì, Khương Ấu Giao hẳn là hảo hảo nếm chút khổ sở. Nếu là hiện giờ liền nghĩ cách đem nàng tiếp hồi phủ, nàng không những sẽ không cảm tạ Khương gia người, nói không chừng còn sẽ cho rằng Khương gia người là cố ý chia rẽ nàng cùng Lý Liêm. Như vậy một cái bạch nhãn lang, nói không chừng khi nào liền sẽ cắn ngược lại Khương gia một ngụm, còn không bằng trước mắt đem nàng ném cho Lý Liêm, Khương gia cũng có thể thanh tĩnh thanh tĩnh. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Clear Studio, Flow, liền tính Lý Liêm muốn từ Khương Ấu Giao trong miệng biết được Khương gia cái gì bí ẩn tin tức, cũng tuyệt không khả năng. Phải biết rằng Khương Ấu Giao căn bản không quan tâm trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài sở hữu sự, cho nên Lý Liêm muốn tìm hiểu cái gì, cũng chú định là bất lực trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê hiện giờ nhất khẩn trương quan tâm, lại là Vĩnh Ninh công chúa kia đầu. Ấn cơ hành theo như lời. Vĩnh Ninh công chúa hiện giờ đã có dựng giống, không biết nàng chính mình phát giác không có. Một khi Vĩnh Ninh công chúa phát hiện chính mình mang thai, nghĩ đến kế tiếp một sự kiện chính là tìm Thẩm Ngọc Dung thương lượng, đối Thẩm Ngọc Dung tới nói, này cũng không phải một chuyện tốt. Đến nỗi sự tình kế tiếp như thế nào phát triển, Khương Lê rất là chờ mong. Nàng thật sự gấp không chờ nổi muốn nhìn này hai người khó coi sắc mặt. Công chúa trong phủ, trong phòng châm nhàn nhạt huân hương. Hương dây tinh tế một cái, lượn lờ dâng lên khói nhẹ cũng là tinh tế, tản mát ra hương khí như là hoa nhài, thập phần khả nhân. Vĩnh Ninh công chúa từ trước đến nay thực thích nùng diễm nhiệt liệt hương khí, đạm một chút huân hương, ở công chúa trong phủ cơ hồ là tìm không thấy. Nhưng gần đây mấy ngày, Vĩnh Ninh công chúa luôn là thực dễ dàng mệt mỏi, đánh không dậy nổi tinh thần, đặc biệt là ăn cái gì cũng không ăn uống, luôn là cảm thấy ngực khó chịu. Còn dễ dàng tưởng phun. Nùng diễm hương khí nghe lên lệnh nàng không thoải mái, công chúa trong phủ huân hương, liền toàn bộ thay loại này nhàn nhạt. Nhưng mặc dù là nhàn nhạt huân hương, Vĩnh Ninh công chúa cũng không cảm thấy thực hảo. Nàng ỷ ở trường kỳ phía trên, biểu tình uể oải, từ trước đến nay kiểu diễm tinh xảo trang dung cũng không tâm xử lý, hiện ra vài phần tiểu tụy. Làn da cũng không bằng thường lui tới giống nhau trắng nõn, có chút vàng như nến. Công chúa, Trương Thái Y thực mau liền tới rồi, Mai Hương mềm nhẹ vì Vĩnh Ninh công chúa ấn vai, cười nói. Chờ Trương Thái Y tới, vì ngài khai thượng hai phó phương thuốc, nô tỳ bắt dược chiên hào ngài ăn vào, liền sẽ không như vậy khó chịu. Vĩnh Ninh công chúa hữu khí vô lực, ân, một tiếng, nàng không biết chính mình là khi nào có như vậy không thoải mái cảnh tượng, cẩn thận ngẫm lại, ước chừng là ở Thẩm Như Vân hỷ yến lúc sau. Nhưng ngày đó nàng cũng không có làm cái gì, như thường lui tới giống nhau, được cơ hội cùng Thẩm Ngọc Dung quấn quýt si mê, khác cũng không có gì. Dùng cái gì trở lại công chúa phủ sau liền cảm thấy rất là không thoải mái, này đều vài ngày, một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Thật sự không có cách nào, liền làm Mai Hương cầm lệnh bài đi thỉnh Trương Thái Y tới cấp nàng nhìn xem. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng lại có chút oán trách Thẩm Ngọc Dung. Rõ ràng nàng đã sớm làm bên người người nói cho Thẩm Ngọc Dung, đã nhiều ngày nàng thân mình không dễ chịu, nhưng Thẩm Ngọc Dung thế nhưng cũng không có đến xem nàng. Tuy rằng hiểu được trong chiều công việc bận rộn, nhưng như thế không đem chính mình để vào mắt, Thẩm Ngọc Dung trong lòng chẳng lẽ là không có nàng đi. Này đó oán trách tích góp ở trong lòng, đảo làm Vĩnh Ninh công chúa càng thêm không thoải mái lên. Chỉ cảm thấy đầu cũng đau, tay cũng đau, chân cũng đau. Liền ngón chân cũng là đau. Trạng vạng sắc trời ám đi xuống cực nhanh, thực mau, sắc trời liền toàn bộ đen lên. Yến kinh thành buổi tối quát lên gió to, bọn nha hoàn sợ Vĩnh Ninh công chúa cảm thấy buồn, liền đem công chúa phủ cửa sổ nhóm đều mở ra. Vừa mở ra, cuồng phong liền gấp không chờ nổi vọt vào tới, đem trong đại sảnh ánh nến tức khắc thổi tắt một nửa, cũng trên bàn giấy bút thổi đến nơi nơi bay loạn, thổi đến bình hoa ngã trái ngã phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa nhìn càng thêm tâm phiền ý loạn, đang muốn trách phạt hạ nhân thời điểm, Mai Hương chạy chậm đi đến, phía sau đi theo một cái xuyên tùng lục miên áo ngắn lão nhân, nói. Điện hạ, Trương Thái Y tới. Trương Thái Y là Thái Y viện cùng Vĩnh Ninh công chúa quen biết đại phu. Ngày thường Vĩnh Ninh công chúa có cái đau đầu nhức óc, cũng nhiều thích trực tiếp làm Trương Thái Y tới trong phủ cho chính mình nhìn xem. Lúc này thấy Trương Thái Y cuối cùng tới, miễn cưỡng đánh lên vài phần tinh thần, ngồi thẳng thân mình, chủ động duỗi tay nói. Trương Thái Y, bổn cung thân mình gần đây luôn là thực không thoải mái, nói cụ thể liền cũng không nói lên được, tổng cảm thấy không có gì sức lực, mệt thật sự, ăn uống cũng không tốt, luôn là phạm ghê tởm. Có đôi khi buổi chiều ngủ rồi, đến nửa đêm mới tỉnh, người cấp bổn cung nhìn một cái, rốt cuộc là cái gì vấn đề? Nghe đến mấy cái này thời điểm, Trương Thái Y sửng sốt, trên mặt tức khắc sinh ra vài phần kinh nghi thần sắc. Vĩnh Ninh công chúa thấy hắn chỉ là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, cũng không cho chính mình bắt mạch, tức khắc có chút không kiên nhẫn nói. Trương Thái Y, ngươi còn thất thần làm cái gì, mau cấp bổn cung bắt mạch nha. Trương Thái Y lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, nói. Điện hạ chớ hoảng sợ, lão phu này liền cấp điện hạ bắt mạch. Hắn duỗi tay đáp thượng Vĩnh Ninh công chúa thủ đoạn, cẩn thận đem khởi mạch tới. Thời gian kỳ thật quá đến cũng không trường, nhưng Trương Thái Y sắc mặt ở nào đó nháy mắt, đột nhiên trở nên tuyết trắng. Không chỉ có như thế, hắn cái trán bắt đầu dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, liên thủ đều có chút phát không. Vĩnh Ninh công chúa thấy lần này bắt mạch thời gian thật sự quá dài, nhịn không được nhíu mày trách mắng. Trương Thái Y, rốt cuộc là chuyện gì a? Người như thế nào không động tĩnh? Trương Thái Y lập tức lùi về tay, đứng dậy. Hắn xem cũng không dám xem Vĩnh Ninh công chúa, cúi đầu do dự, thanh âm đều bắt đầu run. Điện hạ, lão phu chịu có thể là đem sai rồi. Điện hạ không ngại khác thỉnh cao minh, đến xem điện hạ đến tột cùng ra sao duyên cớ. Hắn càng là nói như vậy, liền càng là lệnh Vĩnh Ninh công chúa trong lòng sinh nghi. Vĩnh Ninh công chúa nói. Thái Y viện, bổn cung cũng chỉ tín nhiệm ngươi. Trương Thái Y, bổn cung rốt cuộc có chuyện gì, ngươi hãy nói, bằng không, bổn cung liền trị ngươi đến lừa gạt chi tội. Trương Thái Y hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, một phen tuổi người, trong thanh âm thế nhưng là ngăn không được lo sợ nghi hoặc, như là ngay sau đó liền phải khóc ra tới dường như, hắn nói. Công chúa điện hạ tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng. Điện hạ sợ là có thai, có thai. Như là một đạo sấm sét đột nhiên bổ vào trên đầu mình, Vĩnh Ninh công chúa kinh một chút, thiếu chút nữa không lấy lại tinh thần. Người thật to gan, sao dám ở điện hạ trước mặt vọng ngôn. Kéo xuống đi, Mai Hương phản ứng cực nhanh, lập tức mở miệng mệnh lệnh nói. Lão phu không dám vọng ngôn, điện hạ tha mạng a. Trương Thái Y không được mà dập đầu, thanh âm thê lương. Vĩnh Ninh công chúa nhíu nhíu mày, như là rốt cuộc minh bạch những lời này hàm nghĩa. Nàng nhìn Trương Thái Y, đột nhiên hỏi. Người nói chính là thật sự. Trương Thái Y vội vàng hô. Hạ quan không dám vọng ngôn. Người nhìn cuộc sống này, hiện giờ có bao nhiêu lâu rồi? Vĩnh Ninh công chúa hỏi. Trương Thái Y mồ hôi lạnh ròng ròng, rồi lại không dám không trả lời Vĩnh Ninh công chúa nói. Nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là không đủ một tháng. Không đủ một tháng, Vĩnh Ninh công chúa lẩm bẩm nói. Tính lên nói. Thời gian nhưng thật ra thực thích hợp, mấy ngày này nàng cùng Thẩm Ngọc Dung tổng cộng cũng chỉ thấy vài lần mặt. Chỉ là nàng không rõ chính là, mỗi một lần nàng đều là dùng tránh tử dược, Thẩm Ngọc Dung ở phương diện này thập phần cẩn thận. Đương nhiên, Vĩnh Ninh công chúa cũng không muốn chưa kết hôn đã có thai, Bắc Yến phong tục liền tính lại mở ra, loại sự tình này đặt ở người bình thường ra cũng là nhận không ra người gièm pha. Nhưng không dự đoán được, đó là như thế. Vẫn là hoài Thẩm Ngọc Dung hài tử. Vĩnh Ninh công chúa tay không tự chủ được xoa chính mình bụng nhỏ, Mai Hương thấy thế, vội la lên. Điện hạ, ngươi tính, nàng không có nói tiếp, Vĩnh Ninh công chúa quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi. Chuẩn bị cái gì? Mai Hương lúng ta lúng túng nói. Ngươi tính lưu trữ đứa nhỏ này sao? Vĩnh Ninh công chúa vừa nghe, hung hăng một cái tát phiến qua đi, thẳng đem Mai Hương đánh quay đầu đi, nàng lạnh lùng nói. Bổn cung trong bụng hài tử, cũng bao dung ngươi một cái tiện tỳ xen vào. Quỳ trên mặt đất Trương Thái Y còn chưa đứng dậy, càng là sợ tới mức run bần bật, Mai Hương cũng thuận thế quỳ trên mặt đất, nàng trên mặt rõ ràng chiếu ra năm cái dấu ngón tay, nàng lại sao cũng không phát hiện dường như cũ nói. Điện hạ trong bụng cốt nhục một ngày ngày lớn lên, chung quy như thế nào cũng giấu không được, nếu là bị hoàng thượng thấy, nếu là bị người ngoài thấy, chỉ sợ giải thích không rõ. Điện hạ một lòng thương tiếc người nọ, nếu sự phát, hoàng thượng đám người nhất định sẽ không thiện bãi cam hiu, nếu là phát hiện là người nọ cốt nhục, người nọ con đường làm quan chỉ sợ cũng là hủy hoại, điện hạ tất nhiên sẽ đau lòng. Bởi vì Trương Thái Y tại đây, Mai Hương không dám nói ra Thẩm Ngọc Dung tên, mà là lấy người nọ, thay thế, lời này lại là nói đến Vĩnh Ninh công chúa tâm khảm lên rồi. Đứa nhỏ này từ ngày lớn lên, bụng là như thế nào cũng giấu không được. Nếu là Hoàng thượng phát hiện việc này, nhất định phải truy cứu. Cuối cùng phát hiện là Thẩm Ngọc Dung cốt nhục, Thẩm Ngọc Dung con đường làm quan dừng ở đây. Tuy rằng đối với Vĩnh Ninh công chúa tôi nói, Thẩm Ngọc Dung làm quan vẫn là không làm quan, nàng đều không thèm để ý, nhưng Thẩm Ngọc Dung chính mình nhất định sẽ không vui vẻ, Thẩm Ngọc Dung không cao hứng, Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ không sung sướng. Nàng đốn giác đau đầu, nhưng đây là ta cùng với hắn hài tử, Vĩnh Ninh công chúa nói, trong mắt thế nhưng dần hiện ra một chút xấp xỉ với từ ái cùng ôn nhu biểu tình. Phảng phất là hòa ái mẫu thân, chờ mong tân sinh mệnh xuất hiện. Đây là nàng cùng Thẩm Ngọc Dung hài tử, chỉ là điểm này, liền làm Vĩnh Ninh công chúa có vô số lý do không thể vứt bỏ nàng. Này có lẽ là nhi tử, có lẽ lại là cái nữ nhi. Có lẽ đôi mắt lớn lên giống Thẩm Ngọc Dung, có lẽ miệng lớn lên giống chính mình. Tương lai sau khi lớn lên, sẽ gọi Thẩm Ngọc Dung một thân cha, sẽ kêu chính mình một tiếng nương. Đây là nàng cùng Thẩm Ngọc Dung thâm tình chứng cứ, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không đem đứa nhỏ này vứt bỏ. Ta muốn lưu trữ hắn, những lời này, Vĩnh Ninh công chúa nói chém đinh chặt sắt. Quỳ trên mặt đất Mai Hương cùng Trương Thái Y đồng thời trong lòng cả kinh, đều không có nói chuyện. Đến nỗi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nhưng thật ra không vội, hiện giờ còn không đủ nguyệt, người khác cũng nhìn không ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc cấp bách là dưỡng hảo ta hài nhi, hiện giờ lòng người khó dò, muốn hại ta hài nhi người nhiều đếm không xuể, ta phải bảo vệ tốt hắn. Vĩnh Ninh công chúa nói, Mai Hương nói, nô tỳ sẽ bảo vệ tốt tiểu điện hạ. Vĩnh Ninh công chúa vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua quỳ trên mặt đất Trương Thái Y, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng nói. Trương Thái Y hôm nay cũng vất vả, Mai Hương, ngươi mang Trương Thái Y đi xuống, thỉnh hắn ăn ly trà lại đi, mai hội dâng hương ý, Trương Thái Y còn yêu cầu tha, chỉ nghe được Vĩnh Ninh công chúa cười nói. Trương Thái Y không cần nóng vội, ăn xong trà lại đi, một ly trà thời gian, phu nhân của ngươi nhi tử, đều sẽ không để ý. Trương Thái Y nghe vậy, thân mình đột nhiên chấn động, ánh mắt tức khắc ảm đạm rồi đi xuống, hắn không ở nói cái gì, thất hồn lạc phách đi theo Mai Hương đi ra ngoài. Trong đại điện lại khôi phục bình tĩnh, Vĩnh Ninh công chúa trên mặt tươi cười biến mất, tuy rằng nàng thập phần hy vọng có thể lưu lại đứa nhỏ này, nhưng Mai Hương nói cũng truyền tới nàng lỗ tai, như vậy đi xuống đích xác không phải cái biện pháp. Chuyện này muốn hay không nói cho Thẩm Ngọc Dung đâu, sợ là không thể, Thẩm Ngọc Dung nếu là đã biết việc này, nhất định sẽ khuyên nàng không cần đứa nhỏ này. Mấy ngày này hắn đã không ngừng một lần nói qua, chính trực nơi đầu sóng ngọn gió, không cần bị người bắt lấy nhược điểm, hẳn là bảo trì khoảng cách. Nếu là có hài tử, chẳng phải là đem nhược điểm đưa đến trên tay người khác. Cách chương.